Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4566. Chương 4569. Nóng này thẩm tử kiếm. Cha, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đều đi qua hơn nửa tháng, Tử Tiêu cung một mực bị vây nhốt, chật vật chiến đấu, tùy tiện đều đứng trước bị công phá nguy hiểm. Chúng ta không thể ở bên ngoài mặc kệ không hỏi đi. Không bằng tập hợp các đại tông môn tinh anh, trực tiếp giết đi vào hào. Dù sao cũng so như vậy làm gấp mạnh a. Nghịch thần tông đại điện bên trong, lúc này cũng tụ tập không ít người. Thẩm tử kiếm chính lo lắng nói. Tử Tiêu cung bên trong các cường giả đang nghĩ biện pháp. Người bên ngoài kỳ thật cũng đang nghĩ biện pháp. Ai cũng không muốn nhìn thấy Tử Tiêu cung hủy diệt. Nếu không bọn hắn cũng giống vậy chạy không khỏi từng cái đánh tan vận mệnh. Thẩm tử kiếm càng là vội vã không nhịn nổi. Đã không chỉ một lần đưa ra. Là tập hợp các đại tông môn tất cả lực lượng, trực tiếp xé rách huyết nguyệt ma giáo vòng vây, giết đi vào cùng Tử Tiêu cung bên trong cường giả tụ hợp. Kỳ thật thật muốn làm như vậy, tất nhiên là có thể làm được. Các đại tông môn cường giả sao mà nhiều. Bây giờ tại Tử Tiêu cung bên trong khả năng chỉ có 1/10 chi phối. Thật muốn đem sở hữu cường giả đều hội hợp lại liều lĩnh giết đi qua. Kia là tất nhiên có thể ngắn ngủi xé rách huyết nguyệt ma giáo vòng vây. Dù là hai đại chí tôn xuất thủ, có thể loại này chiến đấu, tổn thất thật đáng sợ. Đến thời điểm chết mất hơn phân nửa cường giả là tối thiểu nhất. Mà lại trước lúc này còn có một nan đề, chính là bọn hắn tại đem người tụ tập lại thời điểm. Muốn hoàn toàn che giấu huyết nguyệt ma giáo hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Đến thời điểm không đợi bọn hắn giết đi qua đâu. Trước hết đứng trước chí tôn tập sát. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Không phải bọn hắn cùng Tử Tiêu cung nội bộ cũng là có thể tùy thời câu thông. Nội ứng ngoại hợp một chút tổn thất khả năng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tử kiếm, không muốn gấp gáp như vậy. Biện pháp khẳng định là sẽ có. Hiện tại Tử Tiêu cung bên kia cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đang lúc Thẩm Ngạo Thiên khuyên giải thời điểm, đột nhiên nhận được Tử Tiêu cung tin tức truyền đến, dĩ nhiên không phải Cổ Nguyên tự mình liên hệ, khoảng cách quá xa, thông tin trận pháp không liên lạc được, mà là dựa vào phía ngoài chạm liên lạc truyền tới tin tức. Nghe xong truyền ngôn đằng sau, Thẩm Ngạo Thiên trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, nghĩ đến biện pháp, Bạch Vũ Triết chẳng mấy chốc sẽ tới. Khoảng thời gian này nào chỉ là thẩm tử kiếm sốt ruột. Hắn cũng tương tự sốt ruột. Nghịch thần tông những người khác cũng đồng dạng khẩn trương. Chỉ bất quá hắn thân là một tông chi chủ. Đương nhiên là ổn định. Nếu không toàn bộ tông môn đều muốn lộn xộn. Hào, đại gia không cần thảo luận. Sinh mệnh chí tôn Bạch Vũ Triết sắp đến chúng ta nghịch thần tông. Bản tọa sẽ mang mấy người cùng một chỗ đi theo sinh mệnh chí tôn. Tiến về Tử Tiêu cung tham chiến. Thẩm Ngạo Thiên cao giọng nói. Giờ khắc này hắn cũng lộ ra lực lượng 10 phần. Kỳ thật Tử Tiêu cung bên kia tình hình chiến đấu như thế nào, bọn hắn đều là biết đến. Bây giờ thiếu sót nhất cũng chính là thiên thần cảnh chiến lực. Nếu như không phải Tử Tiêu cung trận pháp đầy đủ cường hoành, cũng sớm đã bị công phá. Bất quá, hiện tại chỉ cần Bạch Vũ Triết có thể đem chính mình nghịch thần tông thiên thần cảnh dẫn đi mấy vị, hắn tin tưởng khẳng định có thể ổn được. Hắn có cái này tự tin. Trong thần giới ương khu vực, đến cùng có bao nhiêu tông môn? Nếu như ngay cả những cái kia môn phái nhỏ tiểu gia tộc đều tính đến đi, thật không có cách nào tính toán. Nếu như chỉ tính nhị đẳng trở lên thế lực, đó cũng là mấy ngàn. Tại Bạch Vũ Triết còn không có tu luyện tới chí tôn trước đó, hắn nghịch thần tông chính là tối cường. Hắn Thẩm Ngạo Thiên chí tôn phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu cũng không phải kêu không lên tiếng. Mà lại nghịch thần tông bên trong, trừ hắn ra, cũng còn có rất nhiều cường giả.